Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, hư cảnh sắc ướp cổ. Ngô Phẩm từ trước đến nay cảm giác mình là một cái có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt người. Hắn đối với Kim Vô Nhan không có cảm giác, nếu như không cẩn thận thân đã đến, hắn gặp phàn nàn Kim Vô Nhan thật nhiều năm. Cảm giác mình bị điếm ô. Nhưng mà hiện tại hắn thật hy vọng vận mệnh đem dưới người hắn người cho đổi thành Kim Vô Nhan. Bằng không thì sự thật sự là quá tàn khốc. Bọn hắn cùng một chỗ cũng chỉ có ba cái. Ngã xuống đến cái không gian này bên trong cũng chỉ có ba cái. Nếu như mình thân đến không phải Kim Vô Nhan, đây chẳng phải là... Nghĩ đến đây, Ngô Phẩm cả người đều là một hồi run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Kim Vô Nhan tốt xấu hay vẫn là một nữ nhân a? Thường thường chân tướng thái quá mức tàn khốc, lại để cho người không thể tiếp nhận. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Khương Dự cùng Kim Vô Nhan thanh âm một trước một sau vang lên, hai người tựa hồ tại đồng nhất phương hướng, cách vô cùng thân cận. Nhưng mà Ly Ngô Phẩm vẫn có lấy một khoảng cách đấy. Dù là tạm thời không bị dơ bẩn bạo loạn uy hiếp, nhưng là bọn hắn càng thêm chú ý cẩn thận. Đối với tại vị trí không gian quá xa lạ, có thể tại dơ bẩn bạo loạn bên trong bảo trì ổn định, đủ để nói rõ nơi đây đặc thù, khả năng có lớn nguy hiểm. Ni bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí về phía Ngô Phẩm nhích lại gần. Bởi vì cảm giác được Ngô Phẩm bên này giống như có chút không đúng con trai. Mà lúc này, nơi xa Ngô Phẩm, nghe Kim Vô Nhan cùng Khương Dự thanh âm cũng không ở bên cạnh. Đầu lập tức một mộng, chậm chạp không có kịp phản ứng. Sự tình giống như cùng tự mình nghĩ xuất nhập có một chút lớn a. Như vậy chính mình vừa mới thân đến là cái gì? Không biết vì cái gì cảm thụ được đã bị đè nặng dưới thân một cỗ thân thể, Ngô Phẩm cảm giác trong nội tâm hại được sợ, trên người còn không cấm toát ra mồ hôi lạnh, hai cánh tay đều tại sốt rồi. Hắn cứng ngắc chuyển động đầu, ánh mắt trừng mắt, đem ánh mắt di chuyển tới một chương màu xanh đen trước mặt màng, trông rất sống động, giống như hoàn toàn tái hiện rồi bản thể diện mạo giống nhau. Đôi má hãi người, u ám đôi mắt nhìn sang, như là tại nhìn lén ra hỏa nào đặt ở trên người hắn, nhưng lại không muốn bị phát hiện. Kinh khủng nhất là Ngô Phẩm tiểu thiên tôn chứng kiến cái này thanh hắc trước mặt màng trên môi còn có nước miếng của hắn. Nháy mắt sau đó, Ngô Phẩm liền phát ra một tiếng thét lên, tận lực bồi tiếp khô khốc một hồi nôn ọe thanh âm, như là đem dịch dạ dày mật đều cho nôn ọe đi ra. Nghe được Ngô Phẩm bên này động tĩnh, Khương Dự cùng Kim Vô Nhan đều là sắc mặt cả kinh, vội vàng chạy tới. Ngô Phẩm tốt xấu là một cái hư cảnh hạt giống, hơn nữa lá gan cực lớn, bằng không thì sẽ không muốn lấy đến đao hư cảnh sắc ướp cổ rồi. Có thể làm cho hắn sinh ra loại này phản ứng đấy, cuối cùng là vật gì? Chờ bọn hắn đến Ngô Phẩm nơi đây thời điểm, chỉ thấy nhỏ béo tử xoay người một bên nôn, một bên vẫn còn gắt gao ôm một cỗ tử thi không buông tay. Tình huống rất quỷ dị. Đó là một cỗ như thế nào tử thi đây? Đập vào mắt đầu tiên là tầng một màu xanh đen màng. Tầng này màng từ đầu tới đuôi nguyên vẹn bao trùm cả cỗ thi thể. Thoạt nhìn có điểm giống khuôn đúc, nhưng mà chỉ cần hơi chút nhìn kỹ một cái, có thể chứng kiến tầng này mang bên trong thi thể. Thi thể này như trước mới tinh, cũng không chết giống nhau. Bộ dáng là một người trung niên nam tử, thần thái uy nghiêm bên trong mang theo lệ khí. Khương Dự cùng Kim Vô Nhan đều là tại chỗ phanh lại, không có gần chút nữa Ngô Phẩm một bước, bởi vì bọn hắn không biết Ngô Phẩm hiện tại là chuyện gì xảy ra. Nôn mửa khó như vậy thụ, như là trong nguyên rủa bình thường, vẫn còn gắt gao ôm cổ thi thể kia không tha. Vốn là ngộ nhập nơi đây, hoàn toàn không rõ đây là một cái dạng gì địa phương. Cái kia tử thi vừa có như thế nào uy năng, nếu mù quáng tới gần, cũng cùng mập mạp này giống nhau chúng chiêu làm sao bây giờ? Ngô Phẩm, ngươi làm sao vậy? Kim Vô Nhan cau mày nói. Ngô Phẩm vừa mới khoát tay áo, lại là một hồi nôn. Khương Dự cùng Kim Vô Nhan thấy vậy thở dài một hơi. Còn có thể có phản ứng sẽ không tính quá tệ. Ta cùng các ngươi nói, chúng ta phát, đại phát rồi. Ngô Phẩm tuy rằng rất khó chịu, nhưng mà vẫn là có thể nghe ra hắn trong giọng nói kích động hưng phấn. Không hề giống Khương Dự bọn hắn nghĩ như vậy là gặp cái gì không xong sự tình. Nhìn xem, gương mặt này, Kim Vô Nhan, ngươi nhận ra sao? Ngô Phẩm tinh thần phấn khởi mà đem thi thể chính diện quay tới. Kim Vô Nhan cẩn thận đánh giá cái kia trương bị màu xanh đen màng bao trùm mặt. Thần sắc đột nhiên cả kinh, hư cảnh sắc ướp cổ. Ngô Phẩm trong tay ôm đấy, dĩ nhiên là một cỗ hư cảnh sắc ướp cổ. Hơn nữa, cái này hư cảnh bọn hắn vẫn đều biết, tại hơn 3.000 năm trước, hay là còn sống đấy. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là đã từng thấy qua hơn nữa đi hành lễ đấy. Cái này là hơn 3.000 năm trước, chết ở cùng Bát Vân Tinh chủ một trong chiến đấu chính là cái kia hư cảnh. Kia hư cảnh vị, bây giờ còn đang vân khoa thụ cung bảy biện. Kim Vô Nhan hư cảnh vị hoạt danh ngạch hay vẫn là từ phía trên đến đấy. Kim Vô Nhan thần sắc rung động, cảm giác giống như đang nằm mơ. Vậy mà thật sự để cho bọn họ đào được hư cảnh sắc ướp cổ rồi. Hơn nữa, hay vẫn là như vậy đánh bậy đánh bạ. Trốn chạy để khỏi chết ngã xuống đến cái nào đó không gian. Đào được đấy, hạnh phúc đều nhanh đem Kim Vô Nhan cho kích choáng rồi. Đợi đã nào, chẳng lẽ nơi này là vị này hư cảnh huyệt mộ, cho nên mới có thể ổn định không bị dơ bẩn bạo loạn ảnh hưởng. Hặc hặc, ta đã nói tiểu đạo gia nhất định có thể đào được hư cảnh sắc ướp cổ đấy. Tựa hồ là vui sướng chiến thắng trong nội tâm buồn nôn. Ngô Phẩm rốt cuộc không hề nhổ ra. Vẻ mặt dương dương đắc ý nói. Thời điểm này, Khương Dự mới biết được Ngô Phẩm trong tay ôm chính là hư cảnh sắc ướp cổ. Hư cảnh sắc ướp cổ đều là dài cái dạng này hay sao? Giống như cùng bình thường thi thể ngoại trừ nhiều tầng một màng dùng bên ngoài. Cũng không sao khác nhau. Khương Dự nghĩ lại, cái này hư cảnh sắc ướp cổ không có uy năng. Khả năng chính là vì tầng này màng phong cách nguyên nhân. Bằng không thì, Ngô Phẩm dám động hư cảnh sắc ướp cổ. Nói không chừng liền bị trấn áp thành bột phần rồi. Khương Dự trong lòng sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới lấy dơ bẩn thế giới vậy mà thật sự có hư cảnh sắc ướp cổ. Hơn nữa, còn bị Ngô Phẩm gia hỏa này cho đào được rồi. Khó trách Ngô Phẩm nôn thành cái dạng này. Đều gắt gao ôm lấy thi thể này không buông tay. Đừng nói nhổ ra, đoán chừng cho dù có người muốn hủy đi nhà hắn phần mộ tổ tiên, hắn cũng sẽ không buông tay. Lão tổ tông thi thể đều không đuổi kịp hư cảnh sắc ướp cổ trọng yếu. Khương Dự, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan vây quanh trung tâm hư cảnh sắc ướp cổ. Muốn như thế nào lấy ra bên trong bảo bối của ngươi? Không lấy ra, núi vàng núi bạc cũng là uổng công. Cho dù chết rồi hư cảnh, đó cũng là tuyệt đối không thể coi thường đấy. Một cái sơ sẩy, Bọn hắn không có bị dơ bẩn bạo loạn giết chết, ngược lại chết ở hư cảnh sắc ướp cổ lên. Đó mới thật sự giao oan uổng. Tầng này màu xanh đen màng, hẳn là trường kỳ ngâm mình ở dơ bẩn bên trong hình thành. Muốn lấy ra hư cảnh sắc ướp cổ trong đồ vật, khẳng định phải đem cái này màng cho xóa. Nhưng mà, màng vừa đi mất, chúng ta liền không thể không đối mặt hư cảnh sắc ướp cổ uy năng. Ngô Phẩm có chút mặt mày ủ rũ, nói ra, không thể sằng bậy, phải kế hoạch tốt. Kim Vô Nhan rất cẩn thận, tại càng lớn bảo tàng trước mặt, lại càng muốn học ngăn lại chính mình, nhất là hư cảnh sắc ướp cổ. Không nói trước bản thân trong không gian hư cảnh cả đời cất chứa khủng bố giá trị, chỉ cần sắc ướp cổ bên trong ẩn chứa hư cảnh ảo diệu, tiến hành tìm hiểu, có thể lại để cho nửa hư cực cảnh tiết kiệm gấp 10 lần trở lên thời gian. Như vậy đi, chúng ta trước phân phối, miễn cho mở ra phát sinh tranh chấp. Lần này hành động, ba người chúng ta đều có được công lao, dứt khoát chia đều là 3 phần. Ngô Phẩm suy nghĩ một chút nói ra, dù sao xem như cùng sinh tử qua được rồi, lợi ích phân phối không thể mất chuyển lệch bác. Bỏ, không có vấn đề. Kim Vô Nhan nói, Khương Dự cũng là không sao cả. Bất quá, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Dù sao mình biểu lộ tu vi thấp, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan vậy mà chịu hào phóng như vậy đất phân cho mình một phần. Ngô Phẩm nhìn về phía Khương Dự, có chút nhịn không được quan tâm nói, ngươi bây giờ còn là quy tắc cấp độ, hư cảnh đồ vật khẳng định không dùng được. Như vậy đi, ta trước giúp ngươi đảm bảo, đẳng cấp về sau ngươi tìm được một cái hư cảnh vị hoạt danh ngạch rồi, ta cho ngươi thêm monster. Dù sao, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Khương Dự, Kim Vô Nhan, sẽ không nên đối với vô sĩ mập mạp ông có cái gì hy vọng. Kim Vô Nhan cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngô Phẩm. Ý nghĩa vị không cần nói cũng biết. Cuối cùng, Ngô Phẩm chỉ có thể đầu hàng, đáp ứng mang thứ đó cho Khương Dự. Như vậy, ba cái gia hỏa tài cùng nhau nghiên cứu cái này hư cảnh sắc ướp cổ. Khục khục, đột nhiên, một tiếng ho sặc sụa âm thanh vang lên. Đang nghiên cứu hư cảnh sắc ướp cổ ba vị đều là mãnh kinh, vội vàng nhìn quá khứ. Mà lúc này, cái kia xâm nhập mảnh không gian này sinh linh cũng là phát hiện bọn hắn. Các ngươi vậy mà không chết. Đệ Vũ Sinh phát ra một tiếng sát khí sôi trào gào thét. Cũng bởi vì Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đưa tới dơ bẩn bạo loạn, đem bọn họ 12 hư cảnh hạt giống cho vũng hố thảm rồi. Ở đằng kia hình dáng bạo loạn phía dưới, từng cái đều gặp phải sinh tử kỳ thi cuối năm nghiệm ni đã liền hắn Đệ Vũ Sinh. Nếu như không là vận khí tốt, đoán chừng đều chết hết. Nhưng mà, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan hai cái này đầu sỏ gây nên, lại vẫn còn sống. Bọn hắn 12 hư cảnh hạt giống liên thủ cũng đỡ không nổi dơ bẩn bạo loạn. Vậy mà lại để cho hai người bọn họ chặn lại. Ngươi vậy mà cũng còn sống. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan trong lòng cũng là kinh ngạc. Hừ, các ngươi đã không chết, khiến cho ta tự mình tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Đệ Vũ Sinh thần sắc trở nên băng hàn vô cùng, trong thân thể bắt đầu phát ra khí tức kinh khủng. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan trong lòng lập tức lo lắng. Bọn hắn mới tìm được hư cảnh sắc ướp cổ, còn chưa kịp hưởng thụ thắng lợi trái cây, địch nhân tựa như không bỏ rơi được kẹo da trâu giống nhau, lại cùng lên rồi. Đừng sợ, hắn chỉ có một người, các ngươi có thể vây đánh hắn. Khương Dự nhắc nhở chính mình tức thì cẩn thận từng ly từng tí canh giữ ở sắc ướp cổ bên cạnh. Đơn đả độc đấu đánh không lại, vây đánh còn không được sao? Nhưng mà Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan nhưng là trợn trắng mắt. Đệ Vũ Sinh thực lực rất mạnh, có thể nói là hư cảnh phía dưới đệ nhất sinh linh. Một cái đánh hai người bọn họ dư xài. Cái này vây đánh, thật đúng là đánh không lại. Nhưng mà, đúng lúc này, đối diện đệ Vũ Sinh, cái kia khí tức cường hoành mãnh liệt suy yếu, trong miệng càng là liên tiếp ho khan. Hắn bị thương, hơn nữa, rất nặng, mới vừa rồi là tại phô trương thanh thế. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan bốn mắt nhìn nhau, lập tức sẽ hiểu, nhìn về phía đệ Vũ Sinh đôi mắt, trở nên nguy hiểm vô cùng. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra một tiếng âm hiểm cười. Đệ Vũ Sinh sắc mặt chợt biến đổi. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan hai vị đồng thời hướng đệ Vũ Sinh tới gần. Trong thân thể tu vi phát ra, so với hôm nay đệ Vũ Sinh mạnh không ít. Báo thù, thời khắc đã đến. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan trong lòng đều cũng có chút ít thoải mái. Ngẫm lại vừa rồi, bọn hắn bị đệ Vũ Sinh đẳng cấp 12 vị hư cảnh hạt giống đuổi đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, hầu như gặp phải tuyệt cảnh, chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà, hiện tại phong thủy phân lưu chuyển, đến phiên đệ Vũ Sinh rồi. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan trong lòng đều là ôm giết chết đệ Vũ Sinh ý định, muốn đem cái này hư cảnh phía dưới đệ nhất sinh linh Thiên Kiêu Chi Vương hữu lực tranh đoạt người ở tại chỗ này bị dơ bẩn làm cho mai táng. Đệ Vũ Sinh thấy tình thế không ổn, thập phần không cam lòng, cắn răng quay người chạy trốn. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đuổi theo. Đối với người này có thể nói cừu hận rất sâu. Cứ như vậy rời đi, sắc ướp cổ đều mặc kệ. Khương Dự có chút im lặng. Bất quá, hiển nhiên, bọn họ là cảm thấy hư cảnh sắc ướp cổ để ở chỗ này, có Khương Dự trông coi, đã tương đối an toàn. Bên ngoài, vừa mới đã trải qua dơ bẩn bạo loạn, hầu như không có có sinh linh còn sống. Khương Dự tu vi còn chưa đủ để dùng tham dưới hư cảnh sắc ướp cổ. Cho dù có còn lại hư cảnh hạt giống, Khương Dự hô to một tiếng, bọn hắn cũng sẽ lập tức quay lại. Đệ Vũ Sinh vẫn không dễ dàng trọng thương, hiện tại không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đợi đến hắn khôi phục lại, chết chính là bọn họ rồi. Khương Dự nhìn bọn hắn biến mất địa phương, đoán chừng có lẽ muốn trong chốc lát mới có thể trở về. Chính mình có muốn hay không trước từ hư cảnh sắc ướp cổ phía trên như ý một chút đồ vật xuống. Ồ, cái này sẽ trở lại rồi hả? Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan biến mất địa phương, hai đạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, nhìn dạng như vậy, rất gấp, như là đang chạy trối chết. Khương Dự kinh ngạc, hai người này không phải đi đuổi giết người khác sao? Tại sao lại bắt đầu chạy trối chết? Đột nhiên, bọn họ phía sau vừa có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, ngoại trừ đệ Vũ Sinh bên ngoài, còn có Tinh Vạn Đại, Âm Huyết Đường đã thiếu niên kia lang sẽ không có, còn sống cũng chỉ còn lại có bốn người bọn họ mạnh nhất. Bốn đạo thân ảnh một mực tập trung Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan. Sát cơ trước đó chưa từng có đậm đặc, làm cho người ta sợ hãi, quá gian trá rồi, vậy mà cầm đệ Vũ Sinh làm mối, dẫn chúng ta qua. Ngô Phẩm phun ra một cái máu đen, thần sắc phẫn nộ, còn tưởng rằng cơ hội báo thù đã đến, kết quả không nghĩ tới là một cái âm mưu cạm bẫy. Kim Vô Nhan sắc mặt băng hàn, hiển nhiên cũng là bị vũng hố sâu. Bọn hắn một đuổi theo, uy phong lẫm lẫm, kết quả chỗ rẽ liền đã gặp phải bao vây tấn công, thiếu chút nữa không có nói rõ tại đó. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan chạy trốn rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Khương Dự bên người. mang theo Khương Dự cùng hư cảnh sắc ướp cổ chạy trốn. Bọn hắn trong nội tâm không khỏi có chút đau khổ a. Cái này dơ bẩn thế giới một nhóm, không phải đang lẩn trốn chạy, chính là đang lẩn trốn chạy trên đường, đều muốn rượu võ dương oai một hồi đều không được. Vẫn chưa từng có như vậy biệt khuất qua đấy. Phía sau bốn cái sinh linh tốc độ đồng dạng cũng không chật. Money cái này ổn định không gian diện tích là có hạn đấy. Bên ngoài chính là bạo loạn dơ bẩn, ai đi ra ngoài ai chết. Tại bốn cái sinh linh bao vây chặt đánh xuống, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan dần dần đến bước đường cùng. Không gian này lại lớn như vậy, đối với trốn chạy để khỏi chết một phương mà nói, thái quá mức bất lợi. Đệ Vũ Sinh, Tinh Vạn Đài, Âm Huyết Đường cùng Thiếu Niên Lang đều là gắt gao nhìn chằm chằm vào sau lưng chính là dơ bẩn bảo loạn Ngô Phẩm đẳng cấp ba cái, thần sắc cực kỳ hơi mù, sát khí đưa bọn chúng bao bọc, liền thiếu một ít, bọn hắn sẽ chết tại dơ bẩn bạo loạn phía dưới rồi. Cái này là tuyệt đối không thể tha thứ đấy. Tiếp tục như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể một lần nữa tiến dơ bẩn bạo loạn rồi. Lại khẩn cầu thoáng một phát vận khí, có thể sống xuống, Ngô Phẩm hơi hơi thở dài nói ra. Kim Vô Nhan cũng thần sắc ngưng trọng, đối diện bốn đạo thân ảnh có nghiền ép thực lực của bọn hắn. Khương Dự lông mày cũng nhíu lại. Cái này nếu tiến bạo loạn dơ bẩn, cái kia mức độ nguy hiểm là gia tăng thật lớn. Hơn nữa, hắn cũng không muốn bại lộ, bằng không thì, ra dơ bẩn thế giới thì phiền toái. Lúc này, Khương Dự ánh mắt liếc về rồi hư cảnh sắc ướp cổ. Chẳng lẽ đem cái đồ vật này ném ra bên ngoài phân tán lực chú ý của bọn họ. Nhưng mà Khương Dự cũng đúng hư cảnh sắc ướp cổ tài phú cảm thấy hứng thú. Bên trong có lẽ có lấy một ít cửu cấp tài liệu, có thể chế tạo cửu cấp khoa học kỹ thuật. Khương Dự suy nghĩ một chút, trong đôi mắt chảy ra một tia tinh quang. Nói như vậy, cũng chỉ có thể nhìn xem cái này hư cảnh sắc ướp cổ có phải hay không còn có khủng bố như vậy rồi. Năng lực đặc thù tác dụng đạo hư cảnh sắc ướp cổ màu xanh đen màng lên, đối với đối diện bốn đạo thân ảnh, xé rách ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Hết chương.